Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1157 vòng đào thải 23. Chương 1157 vòng đào thải 23 chỉ cần không phải hẳn phải chết. Chẳng sợ chỉ là nhiều kéo một chút thời gian, cũng có sinh hy vọng, như thế làm Hạ Tịch hơi chút an tâm một chút, Hạ Tịch đem chính mình này phiên phỏng đoán cũng viết xuống dưới. Cấp Diệp Không Thanh xem, Diệp Không Thanh xem xong, lại một lần gật gật đầu. Sau đó hắn viết xuống một câu: cho dù là như thế này, chúng ta cũng muốn tận lực che giấu hảo tự mình, không cần bại lộ, đừng lấy chính mình tánh mạng đi mạo hiểm. Hạ Tịch ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ nghe lời. Diệp Không Thanh nhịn không được duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu, đi theo. Hạ Tịch lại đem chính mình đã tưởng tốt hai vấn đề viết xuống tới, đây là nàng nghĩ ra được tương đối thích hợp có thể hướng tiểu thần vấn đề. Chợt vừa thấy lên cùng nàng muốn biết đến sự tình không chút nào tương quan. Nhưng căn cứ tiểu thần trả lời, vẫn là có thể làm ra một chút phỏng đoán, nàng làm Diệp Không Thanh lựa chọn trong đó một vấn đề ghi. Nhớ, đợi khi tìm được tiểu thần thời điểm, phải không có khác biệt hỏi ra tới, Diệp Không Thanh không có tự hỏi quá nhiều. Tùy tiện lựa chọn cái thứ nhất vấn đề, dù sao thoạt nhìn đều không phải cái gì sẽ bại lộ chính mình chân thật mục đích vấn đề. Tuyển cái nào đều giống nhau, chờ xác định Diệp Không Thanh bối hạ vấn đề này lúc sau. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một lọ 84 nước sát trùng, này vẫn là rất sớm phía trước nàng từ trong nhà mang ra tới. Bởi vì vẫn luôn không có sử dụng quá, cuối cùng liền bỏ vào chuyên môn đặt tạp vật cái kia ô đựng đồ, nàng vặn khai nước sát trùng nắp bình, trực tiếp đem giấy nhét vào cái chai. Sau đó một lần nữa ninh chặt cái nắp, 84 nước sát trùng ăn mòn tính có thể thong thả mà ăn mòn rớt trang giấy. Cho dù không thể thực mau làm giấy hoàn toàn biến mất, ít nhất ăn mòn rớt trên giấy chữ viết thực dễ dàng, cứ như vậy. Cho dù rời đi nơi này lúc sau ô đựng đồ bị hệ thống giám thị, cũng vô pháp phát hiện nàng viết qua cái gì, đồng thời còn tránh cho ở chỗ này bị tiểu thần phát hiện khả năng. Hạ Tịch đem 84 nước sát trùng thả lại ô đựng đồ, sau đó nằm xuống, đem sở hữu sự tình đều nói cho Diệp Không Thanh lúc sau. Nàng cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng không ít, rất nhiều chuyện nàng chưa bao giờ có nghĩ tới muốn giấu giếm Diệp Không Thanh. Chỉ là thời cơ không đúng, hoặc là lo lắng làm hệ thống biết nàng mục đích, cho nên nàng không thể không lựa chọn không nói, hiện tại nên nói đều nói. Tâm tình của nàng thực hảo, duỗi cái thoải mái lười eo. Nàng dựa vào Diệp Không Thanh ngực, ngữ điệu nhẹ nhàng. A Thanh, ngủ ngon tương đương, ngủ ngon. Diệp Không Thanh mềm nhẹ mà vuốt ve Hạ Tịch tóc dài. Thanh âm ít có cùng mềm, sau sáng sớm, sắc trời hơi lượng, tiểu thần thanh âm liền ở trên không vang lên, các vị người chơi buổi sáng tốt. Lành, hiện tại ta đã tuyển hảo trốn tránh địa điểm, các người có thể bắt đầu tìm ta. Hạ Tịch mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Ở nghe được tiểu thần nửa câu sau lời nói lúc sau, cả người đều thanh tỉnh lại đây. Diệp Không Thanh thì tại tiểu thần ra tiếng trước tiên liền tỉnh lại, trước kia công tác đặc tính, làm hắn dưỡng thành bất luận hay không ở giấc ngủ sâu giữa đều có thể đủ nhanh chóng tỉnh táo lại. Thói quen, thấy Hạ Tịch còn có chút buồn ngủ tàn lưu, thậm chí đánh cái ngáp, hắn đối Hạ Tịch nói, chúng ta có thể trước rửa mặt một chút lại đi tìm người. Tới kịp, ân, ta xác thật nên tẩy cái mặt, có thể thanh tỉnh một chút. Hạ Tịch không có phản đối, nàng đi ra lều trại. Lấy ra đồ dùng tẩy rửa cùng thủy, tìm được tối hôm qua rửa mặt cái kia góc, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Diệp Không Thanh tắc đem lều trại cùng đệm chăn đều thu thập lên, sau đó đi đến Hạ Tịch bên người cũng nhanh chóng rửa mặt một chút. Hạ Tịch thậm chí bất thời giờ cho chính mình đồ cái mặt xương. Sau đó nàng đối Diệp Không Thanh nói, hôm nay thay đổi sách lược, đi hỏi điêu khắc đi, 10.5 tiến vào vé tháng bảng thêm canh 1. Tấu chương xong, hết chương.